Chương 5. 0907 vắng đầu. Chỉ nghe phủ phù hai tiếng vang, hai nữ thảm ngã trên mặt đất, tức giận đến không nhịn được muốn chửi ầm lên. Thái tử phi rông dài tiểu thái tử phi quát to một tiếng. Màu thêu sau lưng lập tức đuổi theo hai tên cao lớn thô kệch lao ma ma, rút tay liền cho chỗ trăng sáng, Tô Hi Đào hai người một vả tử. Thái tử phi trước mặt cu nở dê dám càn rỡ như vậy. Thái tử phi gọi quý các ngươi cũng dám lắc lư sắc mặt Tô tiểu thư, Phương nhị tiểu thư, lão nâu ngày hôm nay cũng chỉ có thể đặc biệt đến đây dạy dỗ ngươi bọn họ. Tôn này ti thượng hạ quy củ kiểu một diện không biểu lộ nhìn qua hai vị lao ma ma đổ ập xuống cho hai vị tiểu thư mấy cái bạc thai. Nghe hai người kia quỷ giống tiếng kêu thảm thiết, nhịn không được nhíu chặt mày lên. Tắc lại miệng của các nàng. Thải kỳ vung tay lên kêu lên. Chỗ trăng sáng tức giận đến ngũ tạng câu phần, hoàn toàn mất có chừng mực. Nàng ở đây trong phủ, suốt ngày trong bị phụ mẫu bưng lấy, đủ kiểu sủng ái. Trong phủ thượng hạ ai dám đối nàng lớn mật như thế vô lễ, cái này thái tử phi, đáng ghét thấu chỗ trăng sáng thét chói tai vang lên đẩy ra bên người hai vị lao ma ma, một chút nhảy lên cao, tóc thai bù xù hình dung chật vật thét lên nói, ta liều mạng với ngươi tất cả mọi người bị giật nảy mình, tưởng tiểu thư nhịn không được lên tiếng kinh hô, Phương nhị tiểu thư, không thể. Nhưng chỗ trăng sáng đã sớm bị phẫn nộ làm đầu góc choáng váng. Dơ lên nắm đấm liền hướng tiểu thái tử phi phương hướng chạy qua. Hai tên ám vệ thoáng chốc ngăn tại tiểu thái tử phi trước mặt, hai cặp lạnh lùng con ngươi, như xem tử thi, lạnh lùng chằm chằm lên trước mắt vọt tới người. Tiêu mục lại chỉ là vô tình phất phất tay, từ trên ghế đứng lên, thuận tiện bắt dưới nhỏ tay háo, tránh ra nữ nhân trong lúc đó chuyện, không cần đàn ông các ngươi đến nhúng tay hai tên ám vệ, Hoài Nam bá phủ phu nhân Lưu Thị, nghe nói vội vàng đến báo hạ nhân nói. Nhị tiểu thư lấy hạ phạm thượng, ra quyền hành hung mang thai thái tử phi lúc, kém chút tại chỗ ngất đi, cả người hướng Ngụy Tử Cầm trên thân chính là mềm nhũn. Ngụy Tử Cầm càng là nóng lòng không thôi, lúc ấy liền đứng lên gầm thét, người ở đâu đây, người hầu kia bị kinh ngạc giật mình, lập tức ngay cả gọi lớn nói, ngay tại Liễu Viên cá chép hồ bên kia Hoài Nam bá phủ phu nhân kém chút bị tức đến ngất đi, bị người vịn vội vàng đứng lên, đang muốn bước ra phòng trước thời khắc. Lại kém chút cùng bay nhào vào cửa một vị phụ nhân, đụng thẳng. Phụ nhân kia đeo vàng đeo bạc tốt không sáng rực rỡ, một nhìn thấy trước mắt ma bệnh phu nhân, lúc này liền khóc gọi nói, phu nhân đâu, ngài muốn vì nhị tiểu thư nàng làm chủ a, ta làm cái gì chu, ta có thể cho nàng làm cái gì chu, con gái của ngươi cả gan làm loạn to gan lớn mật, liền thân mang long thai thái tử phi đều dám động thủ, ta nhìn nàng còn có ngươi, tất cả đều là không muốn sống. Nhị di nương nhịn không được gào khóc, lôi kéo phu nhân tay không chịu buông ra, phu nhân à, chuyện này đến cùng như thế nào, chúng ta hiện tại ai cũng không rõ ràng a, ngươi sao có thể cắn một cái chuẩn, là nhị tiểu thư trước đối thái tử phi ra tay, đâu có phải là, đi xem chẳng phải sẽ biết. Đại phu nhân tức giận quẳng ra tay của nàng, mặt mũi tràn đầy tàn khốc phẫn nộ nói, còn nữa, thái tử phi động thủ trước lại có thể thế nào, thái tử phi động thủ, nhà ngươi nữ nhi liền có thể đánh lại rồi, ta cho ngươi biết. Đừng nói thái tử phi lúc này người mang long thai, chịu không nổi nửa điểm kinh hãi. Cho dù là không có đánh ngươi khuê nữ, ngươi cũng phải cho ta thật tốt, bị ngươi còn phản thiên muốn hoàn thủ váng đầu, ngày bình thường ta nói sớm, muốn hảo hảo dạy bảo con gái của ngươi.